Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Nguyễn Chi Hạ chạy về phòng của mình, tựa vào cửa thở hổn hà hổn hển. Vừa nãy suýt nữa thì cô bị Tư Gia Thành dọa sợ rồi. Mặc dù cô không cố ý giả vờ xấu xí, nhưng giải thích rồi sẽ có những rắc rối không cần thiết. Trải qua việc này, Tư Gia Thành đã trở thành nhân vật vô cùng nguy hiểm ở trong lòng cô. Hoặc là anh ta chuyển đi, nếu không thì cô nhất định phải nghĩ cách chuyển ra ngoài sống. Nguyễn Chi Hạ tâm sự trùng trùng tắm gội xong nằm trên giường. Nghe điện thoại của Thẩm Lệ. Chi Hạ, trang Facebook chính thức của tập đoàn nhà họ Nguyễn nói ngày mai sẽ giải thích rõ ràng vụ video đó. Bọn họ muốn làm gì vậy? Nguyễn Chi Hạ bật cười. Bọn họ muốn tớ lộ diện giải thích với truyền thông. Hiểu lầm. Đó. Video đó là thật. Bọn họ muốn cậu giải thích thế nào? Bắt cậu nhận sai chắc. Giọng Thẩm Lệ đã thấy sự tức giận. Nguyễn Chi Hạ nói. Vậy thì nhận thôi. Cô dỗ dành Thẩm Lệ xong. Sau đó mở máy tính lên Facebook. Thấy rằng quả thật trang Facebook chính thức của tập đoàn nhà họ Nguyễn đã đăng tin sẽ làm rõ vụ việc video đó. Ngày mai người nhà họ Nguyễn chắc chắn sẽ đến tìm cô. Quả nhiên, mới tờ mờ sáng Hạ Lập Nguyên đã gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ. Vừa hay hôm nay công ty có buổi họp báo công bố sản phẩm. Còn đến tận nơi xem thử. Nhân tiện giải thích luôn vụ video. Chấm. Nguyễn Chi Hạ ngoan ngoãn nói. Vâng ạ. Lúc Nguyễn Chi Hạ mở cửa đi ra, cẩn thận dè dặt nhìn xung quanh, xác nhận không có nhân vật khả nghi như Tư Gia Thành, mới yên tâm đeo ba lô đi ra. Trên đường đi cô ăn tạm thứ gì đó rồi đến nơi diễn ra buổi họp báo công bố sản phẩm mới của tập đoàn nhà họ Nguyễn. Tiêu Dài Kỳ đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, xem chừng là đang đợi cô. Vừa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, bà liền hớn hở ra đón. Sao lâu thế mới đến? Còn đeo khẩu trang làm gì? Nguyễn Chi Hạ cố nén cổ họng để giọng mình có chút khan khan. Còn bị cúm, Tiêu Dài Kỳ cũng không có hỏi nhiều. Kéo cô đến phòng họp. Hạ Lập Nguyên và Nguyễn Hương Thảo cũng ở đó. Nguyễn Hương Thảo đã sớm chuẩn bị xong bài diễn thuyết đưa cho cô. Lát nữa phóng viên hỏi. Nên nói gì không nên nói gì đã viết hết trên đây rồi. Nguyễn Chi Hạ mở ra xem. Trong mắt xẹt qua ý mỉa mai. Tổng kết lại bản thảo diễn thuyết. Không nằm ngoài việc để Nguyễn Chi Hạ nhận hết trách nhiệm về mình. Từ việc xấu người xấu cả nết. Đến vụ video cô đều phải nhận. Thừa nhận cô đang cố tạo xì căng đan. Bọn họ nghĩ cũng thật chu đáo. Suy cho cùng sau này cô cũng làm biên kịch, mặc dù chỉ là sau hậu trường, nhưng cũng là người của truyền thông. Nói cố tình tạo xì căng đan vẫn có thể tin được. Rất nhanh trợ lý của Hạ Lập Nguyên đã đến gõ cửa. Tổng giám đốc Hạ, đã chuẩn bị xong hết rồi. Ừ, Hạ Lập Nguyên nhìn Nguyễn Chi Hạ, nghiêm khắc nói, nội dung trong bản thảo đã nhớ chưa? Không nhớ cũng chẳng sao. Con chỉ cần biết tất cả đều là lỗi của con là được rồi. Không cần đoán cũng biết một vài phóng viên đã bị Hạ Lập Nguyên mua chuộc. Lát nữa nếu lời cô nói không giống với bản thảo, nhất định sẽ không được phát đi. Nguyễn Chi Hạ theo học là học viện điện ảnh. Những chuyện trong giới showbiz cô biết cũng không ít. Nhìn sơ qua đã thấy có vài cái micro có ký hiệu rất quen mắt. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải. Truyền thông Thịnh Hải là tập đoàn lớn nhất trong ngành. Của cải dồi dào, người thành lập lại có con mắt tinh đời. Ngay cả một nhân viên bình thường trong công ty cũng rất tùy hứng. Ví dụ, rất khó để mua chuộc. Buổi phỏng vấn vừa mới bắt đầu. Đã có mấy micro có ký hiệu của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải giơ trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.